Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 553, làm cho ngươi nhìn ta một chút mạnh bao nhiêu. Làm 10 cái điểm đỏ chỉ còn lại có 5 cái thời điểm. Toàn bộ mộng cảnh thế giới phó bản chỉ còn lại có hơn 6000 danh siêu năng lực giả. Hoàn toàn có thể nói bọn họ chính là hơn 800000 đẳng cấp cao siêu năng lực giả bên trong. Tối cường hơn 6000 người đã chết không phải là không có mạnh hơn, nhưng có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không kém. Vô luận là đoàn đội hay là cá nhân, nếu như đem cái này hơn 6000 người hợp thành một cái chỉnh thể, kéo đến toàn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể làm cho nước nọ ra tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Nam Thiên Môn cái đoàn đội này cực kỳ may mắn còn sống. Bọn họ thậm chí thành công đánh chết một gã tích phân xếp hạng trước 10 cá thể siêu năng lực giả. Chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi đoàn đội xếp hạng thứ 12 đội trưởng nói muốn cùng chúng ta liên thủ. Không thể liên thủ, chúng ta phía trước không có trình xin. Liền coi như bọn họ công khai nói cùng chúng ta liên thủ có nhân chứng khác. Đến cuối cùng phân tưởng thưởng thời điểm, chúng ta lại làm như thế nào coi? Quan phương không tiếp thu à? Nhưng nhân viên của chúng ta hao tổn rất nghiêm trọng. Chỉ cần lại gặp một lớp lời của địch nhân, chúng ta thì có thể toàn quân bị diệt. Đánh cho tới bây giờ, Nam Thiên Môn chỉ còn lại có 8 người. Đã tử vong người là không có cách nào ở mộng cảnh thế giới sống lại. Thế giới hiện thật cũng không có nghe nói có ai sống lại siêu năng lực. Tình trạng của chúng ta bây giờ rất kém cỏi. Nếu như không cùng những người khác liên thủ, căn bản không cơ hội tiến hơn một bước. Coi như là sau cùng thưởng cho hoặc là tích phân không có cách nào khác phân. Chúng ta chỉ cần có thể ngao qua một đoạn thời gian, bài danh tiến hơn một bước nói chính là kiếm được. Còn nữa nói đến, nếu như chúng ta không đồng ý liên thủ với bọn họ lời nói, đợi lát nữa chúng ta liền muốn cùng bọn họ đánh. Tuy là bọn họ những người còn lại so với chúng ta thiếu, nhưng chúng ta thật có thể đánh thắng sao? Một phen sau khi trầm mặc, 8 người lần lượt đồng ý liên thủ. Nam Thiên Môn 8 người cùng đoàn đội Thiên Thê xếp hạng thứ 13 đoàn đội liên hợp đến cùng một chỗ. Điều này làm cho chu vi còn lại chuẩn bị đợi hai cái này đoàn đội chiến đấu, sau đó nhặt đầu người siêu năng lực giả hoặc là siêu năng lực đoàn đội dồn dập lui lại. Mộng cảnh thế giới phó bản cho tới bây giờ, toàn bộ bản đồ cũng chỉ còn lại có phía trước 1/10. Lúc này lui lại, đã không nhất định có thể cẩu còn sống. Có một đoàn đội liền phát hiện, bọn họ thời khắc này vị trí, khoảng cách tích phân xếp hàng thứ nhất, hơn nữa từ công khai vị trí về sau liền chưa từng di động siêu năng lực giả gần vô cùng. Muốn không phải mau chân đến xem, cái đoàn đội này Thiên Thê thứ hạng là thứ 9, nếu như không phải nhân viên hao tổn quá lợi hại, vừa rồi bọn họ liền trực tiếp đi đánh Nam Thiên Môn cùng xếp hạng thứ 13 đoàn đội. Nhìn không nhất định sẽ chết a. Ôm như vậy tâm tính, đoàn bọn hắn đội trong phụ trợ hình siêu năng lực giả phát động siêu năng lực, làm cho tất cả mọi người bọn họ đều tiến vào ẩn thân trạng thái. Khoảng cách 1 hào điểm sáng màu đỏ càng ngày càng gần. Bọn họ cũng càng ngày càng khẩn trương. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết xếp hạng thứ nhất rốt cuộc là người nào. Rất nhanh bọn họ liền thấy đứng ở phía trên vùng bình nguyên một thân ảnh. Nữ nhân, các ngươi quen nhau sao? Chưa thấy qua a, tích phân cao như vậy khẳng định phi thường cường đại a. Làm sao có thể ta không biết? Có thể hay không? Nàng là lần đầu tiên tới mộng cảnh thế giới. Cái kia cũng không đúng a. Mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả, coi như là không có trải qua mộng cảnh thế giới, trước kia cũng hẳn là ở quang võng bên trên có ghi lại a. Mấy người nhỏ giọng thảo luận đứng lên, bọn họ cũng không lo lắng đối phương phát hiện bọn họ. bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, mộng cảnh thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả chính là A cấp. Không có một có thể đạt được S cấp, nếu như có, sớm cũng sẽ bị người công khai ra. Dù sao mỗi người ở mộng cảnh thế giới bên trong, trên đỉnh đầu đều có đại biểu siêu năng lực đẳng cấp đánh dấu. Mặc dù là lần đầu tiên tiến nhập mộng cảnh thế giới phó bản, không có đánh dấu, bọn họ cũng không tin đối với mới có thể đạt được S cấp. Bởi vì tất cả đạt tới S cấp siêu năng lực giả đều là quan phương siêu năng lực giả. Toàn bộ Hoa Hạ đều không có một độc hành S cấp siêu năng lực giả. Chính là loại này nhận thức, để cho bọn họ dừng bước tại này. Scarlet Witch thậm chí cũng không có xem bọn hắn, rậm rạp phương viên nghìn mét các loại đồ vật vũ khí. Chính là Scarlet Witch hai mắt, ý niệm vi di chuyển, chôn ở cái kia đoàn đội phụ cận đao thương kiếm kích. Trong nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra. Tối cao cấp bậc thực lực chỉ có A cấp siêu năng lực giả đoàn đội. Trong nháy mắt bị đoàn diệt. Thực sự là yếu A. Scarlet Witch ở tâm lý thở dài một hơi. Tựa hồ là nghe được nàng bên trong tâm trong ý tưởng. Cái kia uy nghiêm hảo đại thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có muốn biết hay không? Ngươi mạnh như thế nào? Scarlet Witch cau mày, lên tiếng hỏi. Ngươi có thể đủ nghe được ý nghĩ của ta. Trần Kỳ trực tiếp xuất hiện ở Scarlet Witch trước người. Chú ý tới Scarlet Witch chu vi năng lượng bắt đầu khởi động. Nở nụ cười nói ra. Ta không tham dự một lần này phó bản hoạt động. Ta cũng không cách nào nghe được ngươi ý nghĩ trong lòng. Ta chỉ là cùng ngươi từng có giống nhau nghi hoặc. Scarlet Witch cau mày hỏi. Tại sao có thể làm cho ta biết? Ta mạnh như thế nào? Mộng cảnh thế giới cũng có thể tiến hành mệnh thạch kiểm tra đo lường sao? Trần Kỳ nói ra, mệnh thạch kiểm tra đo lường chỉ có thể đại biểu đẳng cấp. Đến rồi ngươi đẳng cấp này sau đó, mệnh thạch kiểm tra đo lường đã không có gì cần thiết. Scarlet Witch hai mắt trong nháy mắt sáng lên, giọng nói cũng đột nhiên có chút kích động mà hỏi, ngươi là nói... Ta đã đạt đến SSS cấp. Trần Kỳ gật đầu, nói ra là, ngươi đã đạt đến SSS cấp, là toàn thế giới người thứ ba SSS cấp siêu năng lực giả. Đồng thời cũng là người thứ nhất nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả. Scarlet Witch cãi lại nói, không phải, ta cảm thấy ta là người thứ nhất, bởi vì ta ở 4 tháng trước. Cũng đã hoàn thành một lần đột phá. Tại nơi sau đó, ta sẽ không có đột phá qua. Nếu như ta thực sự đạt tới SSS cấp, cái kia ta chính là toàn bộ đệ nhất thế giới cái. Không phân biệt nam nữ, Trần Kỳ không có cãi cọ. Nói ra, lấy thực lực của ngươi mà nói, tham dự loại hoạt động này đối với những người khác quá không công bình. Hơn nữa, ngươi đối với thực lực của tự thân căn bản cũng không có rõ ràng nhận thức. Cho nên ta đề nghị, ta làm cho hết thảy còn sống siêu năng lực giả đều bắt được đầy đủ dược tề khôi phục tự thân trạng. Thái, sau đó, cho bọn hắn một cái đánh chết ngươi, là có thể trực tiếp thu được điểm cống hiến nhiệm vụ. Bây giờ còn có hơn 6.000 người, nhưng bọn hắn siêu năng lực đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có A cấp. Cảnh giới tu luyện cao nhất cũng chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Ta cho rằng, coi như là bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh chết ngươi. Thế nào, có nghĩ là thử em? Scarlet Witch trầm mặc một hồi sau đó mới nói ra. Ta đây có chỗ tốt gì? Trần Kỳ ha hả cười vài tiếng. Nói ra, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại lời của bọn họ, ta liền cho ngươi ngươi muốn tự do. Trừ phi là gặp toàn bộ Hoa Hạ người, hoặc là toàn bộ nhân loại nguy cơ. Nếu không, ngươi đều có thể sở hữu tự do, không cần gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, cũng không cần gia nhập vào tài quyết cục. Quan trọng nhất là, ta có thể cho ngươi tài quyết thiên, chương 06, tu luyện công pháp. Trần Kỳ cũng không phải một mực mộng cảnh thế giới bên trong. hắn vừa rồi đã để người điều tra Scarlet Witch quá khứ. Nguyên trong lịch sử Scarlet Witch cho đến chết, cũng không có bại lộ thân phận chân thật, mà lần này tiến nhập mộng cảnh thế giới phó bản, sử dụng cũng là nàng thân phận thật sự. Rất nhanh thì tra ra được Scarlet Witch quá khứ, cùng kiếp trước phạm tội lịch sử hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Trần Kỳ có can đảm cho ra như vậy cam kết nguyên nhân. Còn nữa nói đến, dị thú nguy cơ đã xuất hiện. Cái hứa hẹn này kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền có chuyện. Nhưng Scarlet Witch cũng không biết dị thú nguy cơ. Nàng không có do dự bao lâu trực tiếp đáp ứng xuống tới. Vì vậy, toàn bộ mộng cảnh thế giới phó bản hơn 6.000 người trước người đều xuất hiện có thể cho bọn họ khôi phục lại trạng thái tốt nhất vật tư. Đồng thời, bọn họ cũng tiếp nhận rồi cái kia nhiệm vụ, cũng không phải trực tiếp đánh chết Scarlet Witch mới có thể lấy được thưởng. Chỉ cần tham chiến là có thể trực tiếp đạt được điểm cống hiến, mà điểm cống hiến bao nhiêu, biết dựa theo bọn họ trong quá trình chiến đấu làm ra cống hiến tính toán. Thập phần chung sau, mọi người đều khôi phục lại. Trên bầu trời chính là cái kia bản đồ bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái điểm đỏ, chính là tích phân xếp hạng thứ nhất Scarlet Witch chỗ ở vị trí. Hơn 6.000 người đồng thời hành động, đang lúc bọn hắn tới gần Scarlet Witch thời điểm, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một nhóm màu vàng tự thể. Mục tiêu, SS Tusk cấp siêu năng lực giả Scarlet Witch. Chuyến đi này màu vàng tự thể, làm cho hơn 6.000 người đồng thời dừng bước, nhưng cũng không ai sinh tâm tình sợ hãi, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Nơi này là mộng cảnh thế giới, cũng không phải là thế giới hiện thật, cho dù chết cũng không có quan hệ gì. Mà cùng một cái SSS cấp siêu năng lực giả tiến hành chiến đấu cơ hội. Cuộc đời này có thể chỉ có lúc này đây à. Ý chí chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Mọi người đều lấy một loại gào khóc trạng thái. Xông về Scarlet Witch. Scarlet Witch cũng nhìn thấy dòng này kim sắc tự thể. Đối với Trần Kỳ cho mình lấy cái này danh hiệu, dĩ nhiên rất hài lòng. Ta đây để ngươi xem một chút. Ta mạnh như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.